Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử vụ sơn cốc sở thiếu, người cũng phải đi toái tinh đảo sao? Cự mãnh rất có hứng thú nói, đúng vậy, người cũng phải đi sao? Sở Diệp quét cự mãnh liếc mắt một cái hỏi, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cùng cự hòa trưởng lão ký kết hiệp nghị. Tiến vào trong đó lúc sau, sẽ tận khả năng trợ giúp cự nhân tộc tu sĩ đạt được cự nhân tộc tổ tiên huyết mạch truyền thừa. Sở Diệp lần này tiến bí cảnh, chủ yếu là muốn mượn trợ toái tinh đảo hoàn cảnh, tu luyện sao trời quyết, mặt khác chính là đem Tiểu Bạch chờ mấy chỉ lôi ra tới thông khí. Rất nhiều tiến vào toái tinh đảo người đều giống cự nhân tộc giống nhau, có minh xác mục tiêu. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn không giống nhau, bọn họ đối toái tinh đảo cũng không tính quá hiểu biết. Tiến vào trong đó, chỉ nghĩ rèn luyện tinh nguyên lực, bọn họ sự tình, cùng trợ giúp cự nhân tộc đạt được truyền thừa cũng không xung đột, Sở Diệp không có do dự liền đáp ứng rồi. Cự mãnh gật gật đầu, vỗ vỗ bộ ngực nói, đúng vậy, ta trúng cử, chờ đi toái tinh đảo bên trong, ta sẽ chăm sóc ngươi. Sở Diệp ngắm cự mãnh liếc mắt một cái, cười cười, nói, kia thật là cảm tạ, cự mãnh đắc ý nói. Ta tuy rằng cấp bậc so ngươi thấp một ít, nhưng là, chúng ta cự nhân tộc trời sinh thần lực, có thể vượt cấp khiêu chiến. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta biết, Sở Diệp cúi đầu, cự nhân tộc loại này tộc đàn, vẫn là có rất nhiều lợi hại thủ đoạn, cự mãnh chờ mấy cái huyết mạch độ dày đạt tới 6. Cự nhân, thiếu niên, mấy năm trước, không biết nhét vào địa phương nào. Đi, ra tới lúc sau. Thực lực đều tiến bộ vượt bậc, hẳn là dùng nào. Đó cự nhân tộc bí pháp, cự nhân tộc đi chính là cương mãnh chiêu số, này nhất tộc hình. Thể khổng lồ hình thể ở thời điểm đối địch, cũng sẽ vì. Đối phương cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng, cự mãnh thần thần bí bí nói. Sở thiếu, nghe nói ngươi huyết, mạch độ dày đạt tới 6, a, Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi làm sao mà biết, được. Ông nội của ta nói, gia gia nói ta không nên thân, còn so ra kém. Sở thiếu ngươi huyết mạch tinh thuần, cự mãnh nói. Sở Diệp cười cười, nói, ngươi gia gia khoa trương. Cự mãnh gật gật đầu, nói, đúng vậy, chúng ta hai cái huyết mạch độ dày, rõ ràng là giống nhau. Sở Diệp ngó cự mãnh liếc mắt một cái, có chút vô ngữ nói, cùng ta một nhân tộc huyết mạch độ dày giống nhau, ngươi còn đắc ý thượng. Cự mãnh dầu dĩ nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói. Sở thiếu, ngươi lời này nói cùng ông nội của ta giống nhau như đúc. Sở Diệp, cự mãnh có chút mất mát nói. Ta nếu là có 1000 nhiều viên, biến dị huyết cốt đan ăn, ta huyết mạch độ dày nhất định không. Ngừng là như thế này. Sở Diệp, cự mãnh ra hỏa này, nói chuyện liền nói lời nói. Xem hắn làm gì a, đan dược hắn đều ăn đã lâu, tổng không thể. Nhổ ra. Cự mãnh đã tới lúc sau, cự dương tới. Cự dương, ngươi như thế nào lại đây? Sở Diệp hỏi, cự dương chắp tay, khách khí nói. Ta tới mua rượu. Sở Diệp nhìn một chút danh sách, nói. Thật không ít a. Mấy năm nay, Sở Diệp ủ rượu phường quy mô vẫn luôn ở mở. Rộng, linh tử sinh sản nhiều ra không ít, đảo cũng không như vậy. Khan hiếm, bất quá, vẫn là có chút không đủ bán. Sở Diệp nhìn danh sách, nói. Lần này cần mua rượu không ít a. Cự dương gật gật đầu, nói. Còn hảo. Sở Diệp thầm nghĩ, cự hồ trưởng lão đại khái đã biết, hắn muốn tham dự toái tinh đảo thí luyện sự tình, cho nên, yêu cầu nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mua một ít linh tử chuân, nghe nói, Sở thiếu cùng Lâm thiếu huyết mạch độ dày đều có. 6, cự dương nói. Sở Diệp cười gượng một chút, nói, đúng vậy. Sở Diệp xoa xoa cái chán, hắn là buổi tối đi chắc kết quả, cự hòa. Trưởng lão còn dặn dò hắn, không cần đem sự tình tiết lộ đi ra. Ngoài, để tránh nhiều sinh sự tình, hiện tại là thế nào a? Một cái, hai cái đều đã biết, chuyện này còn xem như cơ mật sao? Nghe nói, Sở thiếu cũng muốn tham dự toái tinh đảo thí luyện. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đến lúc đó, liền phải trông cậy vào Sở thiếu ngươi nhiều hơn. Chiếu cố. Sở Diệp gật gật đầu, nói, không dám, không dám. Sở Diệp tiến vào Ngọc Trụy không gian, Tiểu Bạch chờ mấy chỉ đã. Có chút gấp không chờ nổi, thế nào, nói thỏa sao? Truy Phong hỏi, Sở Diệp gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm nói thỏa, quá mấy ngày là có thể rời đi. Truy Phong ném cái đuôi, tràn đầy kích động nói, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, lại ở cái này Ngọc Trụy không gian bên trong đợi ta. Liền phải buồn đã chết. Sở Diệp nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, nói, các ngươi Long tộc một ngủ liền vài thập niên, ngươi nếu là buồn nói, ngủ một giấc không phải xong rồi. Truy Phong cau mày, nói, ngủ, khó mà lật được, cả ngày ngủ, đó là không có mộng tưởng Long làm, ăn no chờ chết không phải phong cách của ta. Sở Diệp nhìn Truy Phong, khích lệ nói, ngươi cũng thật tiến tới. A, Truy Phong cười cười, nói, đó là, ta là một cái có mộng tưởng Long. Truy Phong thầm nghĩ, nếu đồng bạn đều không tiến tới, kia hắn cũng có thể trộm cái lười, vấn đề là, hắn mấy cái đồng hành quá tiến tới một ít, Liễu Thụ Yêu phía trước được đến đại lượng thảo mộc kết tinh, lúc sau lại được đến đại lượng linh nguyên thạch. Tu vi cọ cọ hướng lên trên chướng, ở như vậy đồng hành phụ trợ dưới, hắn nếu là không nỗ lực một ít, thực dễ dàng trở thành không cầu tiến tới phản diện điển hình. Powered by Clear Studio Flow, hắn chính là Long tộc, không thể cấp một cây phá cây liễu so đi. Xuống, Truy Phong ném cái đuôi, nói, cái này toái tinh đảo, nghe rất có ý tứ, ký chủ người yên tâm, đi vào lúc sau, ta nhất định sẽ chờ giúp người phát tài. Sở Diệp nhìn Truy Phong liếc mắt một cái, nói, đi vào lúc sau, an toàn làm trọng, đối với phát tài việc, không cần cưỡng cầu. Truy Phong hoành Sở Diệp liếc mắt một cái, nói, lão đại, ngươi, hiện tại cũng quá không có theo đuổi, cư nhiên liền tài đều không nghĩ đã phát. Sở Diệp, Truy Phong cái này xuẩn chứng, một chút cũng không biết thông cảm hắn dụng tâm lương khổ. Lâm Sơ văn phòng luyện đan, Lâm đan sư, đây là ngươi muốn linh thảo. Mục Thanh nói, Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, phiền toái, Lâm đan sư quá khách khí. Mục Thanh vội vàng nói, Lâm Sơ Văn dừng trong tay sống, chuyên chú nhìn chằm chằm Mục Thanh nhìn vài lần, quá mấy ngày, ta cùng A Diệp sẽ xuất phát đi toái tinh đảo, ta đã cùng Cự Hòa trưởng lão thương nghị hào, rời khỏi sau, Tử Vụ Sơn Cốc sẽ từ Cự Hòa trưởng lão thay chăm sóc, bất quá, Cự Hòa trưởng lão công việc bề bộn, chỉ có thể ngẫu nhiên coi chừng một chút, xử lý Sơn Cốc sự tình, muốn giao cho A Thanh các ngươi. Mục Thanh gật gật đầu, nói, ta đã biết, chủ thượng yên tâm, chúng ta sẽ tận lực xử lý hảo Tử Vụ Sơn Cốc. Tuy rằng Sở Diệp, Lâm Sơ Văn hai người lấy nhân tộc chi thân bắt lấy cự nhân tộc đi trước toái tinh đảo danh ngạch, có chút không thể tưởng tượng, bất quá, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở tìm hiểu toái tinh đảo sự tình, lại làm cho bọn họ mấy cái viết một phần đi trước toái tinh đảo báo cáo, cho nên, Mục Thanh đối này sớm có vài phần đoán trước. Người làm việc, ta yên tâm, Lâm Sơ Văn nói. Mục Thanh chớp chớp mắt, nói, đa tạ Lâm đan sư tín nhiệm. Lâm Sơ Văn kiểm tra rồi một chút linh thảo, phóng tới một bên, nói, ta lập tức muốn đi toái tinh đảo, người không có gì lời nói cùng ta nói sao? Mục Thanh tâm một chút huyền lên, có chút khẩn trương nói, chủ thượng, yêu cầu ta nói cái gì? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt cười cười, nói, không có liền tính, ta chỉ là nghe nói, nhân tộc lần này sẽ có mấy ngàn người đi trước toái tinh đảo, người có lẽ sẽ có muốn đánh thăm tin tức, ta có lẽ sẽ gặp được người đã từng người quen. Mục Thanh nắm chặt nắm tay, hồi lâu mới cúi đầu, nói, tham dự toái tinh đảo thí luyện, đều là nhân tộc bên trong thanh niên tài tuấn, ta tư chất thấp kém, nơi nào xứng cùng những người đó quen biết, không có sao. Một khi đã như vậy, kia liền tính người đi xuống đi, Lâm Sơ Văn nói. Mục Thanh đứng ở một bên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn ở vì đi trước toái tinh đảo làm chuẩn bị, Cự Hòa trưởng lão mời hai người đi cự nhân tộc bảo khố, nơi này là chúng ta cự nhân tộc bảo khố, hai vị nếu là có cái gì xem thượng vũ khí, liền chọn lựa một ít đi, một người có thể tuyển tam kiện, Cự Hòa trưởng lão nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn nhìn đôi lung tung rối loạn đìa. Phương, có chút vô ngữ, cự nhân tộc bảo khố bên trong, rất nhiều là cự nhân tộc ra ngoài. Trình chiến chiến lợi phẩm, phần lớn là một ít dị tộc chiến lợi. Phẩm, cự nhân tộc hình thể thật lớn, đại đa số dị tộc pháp bảo đều. Không thích hợp cự nhân tộc, kỳ thật này kho hàng bên trong vũ khí, không thiếu chân phẩm, cự. Nhân tộc cũng nghĩ tới chuyển nhượng đi ra ngoài, bất quá, rất nhiều vũ khí thương nghe nói cự nhân tộc ngốc. Nghếch lắm tiền thanh danh, thua mua thời điểm, luôn muốn tể một. Bút, phong lịch sử, cũng không thiếu cự nhân tộc đem chân phẩm. Vũ khí trở thành cải trắng, luận cân xưng bán tình huống. Ăn mệt nhiều, cự nhân tộc liền trực tiếp đem đồ vật thu vào kho. Hàng, tình nguyện làm đồ vật lạn ở trong tộc, cũng không muốn. Làm những cái đó vũ khí thương chiếm tiện nghi, lúc sau, kho hàng bên trong đồ vật, liền càng đôi càng nhiều. Càng đôi càng nhiều, đủ loại pháp khí lộn xộn chồng chất ở kho hàng bên trong, toàn. Bộ kho hàng nhìn có chút giống rác rưởi vũ khí chạm thu về. Tuy rằng nơi này nhìn có chút hỗn loạn bất kham, bất quá, kỳ thật. Cất giấu không ít thứ tốt, đủ loại vũ khí, làm người không kịp nhìn, rất nhiều vũ khí phẩm. Tướng đều thập phần tốt đẹp, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trải qua suy nghĩ cặn kẽ lựa chọn tam. Kiện vũ khí. Sở Diệp lựa chọn một thanh đoạn kiếm, Sở Diệp từ đoạn kiếm. Phía trên, cảm nhận được sao trời hơi thở, cùng sao trời quyết. Thập phần phù hợp, Sở Diệp có cảm giác, chuôi này đoạn kiếm, chưa từng đứt gãy thời điểm, nhất định thập phần khủng bố, nói. Không chừng là nào đó sinh từ cảnh đại năng vũ khí. Trừ bỏ đoạn kiếm, Sở Diệp còn lựa chọn một cái roi, cự mãnh. Nói, roi vì đoạt hồn tiên. Bị roi trừ trung tu sĩ, sẽ bị cướp lấy. Thọ nguyên, bất quá, sử dụng roi người, đồng dạng sẽ tổn thất thọ. Nguyên, roi mỗi một đời chủ nhân, đều không thể sống thọ và. Chết tại nhà, roi đời trước chủ nhân, bởi vì ở đại chiến bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng roi quá mức thường xuyên, trực tiếp chết già. Sở Diệp cuối cùng lựa chọn một kiện pháp khí, là nhất xuyến. Xuyến châu, cự mãnh cũng không biết chuỗi hạt lai lịch. Sở Diệp lại phát hiện, chuỗi hạt phía trên có phòng ngự trận. Pháp, một khi gặp được công kích, chuỗi hạt liền sẽ tự động khởi. Động, hẳn là nào đó cao giai phòng ngự loại linh bảo, chỉ là không. Biết vì cái gì sẽ dừng ở cự nhân tộc trên tay. Cự nhân tộc tựa hồ, cũng không đem chuỗi hạt đương hồi sự, tưởng nào đó trang trí. Phẩm, tiếp ném ở kho hàng. Lâm Sơ Văn lựa chọn một phen cây quạt trên có khắc. Thập phần phức tạp mê ảo trận, cây quạt huy động thời điểm, sẽ đem đối thủ mang nhập ảo cảnh. Lâm Sơ Văn còn lựa chọn một quả hạt châu, dựa theo thương. Làn lòng cách nói, đó là một quả long châu, không biết bị cái gì. Làm thành pháp khí, bị phong ấn long tộc hơi thở, còn bị trở. Thành bình thường pháp khí, trừ cái này ra. Lâm Sơ Văn còn lựa chọn một con chén, hắc quả. Đen nói, kia chén là thứ tốt, lực phòng ngự nhất lưu, nếu thật sự gặp được cái gì gió lốc, đem chén đảo khấu ở trên người, có lẽ có. Thể tránh thoát một kiếp, hai vị đều tuyển hào, cự nha trưởng lão nhìn hai người nói. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn gật gật đầu, cự nha trưởng lão nhìn. Sở Diệp phong tay roi, nhíu nhíu mày, trưởng lão làm sao vậy? Sở Diệp hỏi, cự nha trưởng lão lắc lắc đầu, nói, không có gì, ngươi này roi, sử dụng lên phải cẩn thận, này roi sử dụng tới, sẽ tiêu hao thọ. Nguyên, ngươi nhưng đừng ỷ vào con trẻ, liền lung tung sử dụng. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Sở Diệp lựa chọn thời gian tiên, cũng không nghĩ chính mình sử dụng, mà Truy Phong nói, này roi kỳ thật là dùng thời gian. Thanh hạnh chế tác, ăn thứ này. Đối Truy Phong sẽ có không nhỏ. Tăng lên, cách chương.